đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, bị chọc giận Suarez rốt cục bạo phát cầu cất giữ cầu đề cử. Phút thứ 75, Simeone làm ra mình một lần cuối cùng điều chỉnh. Đổi kế tiếp giữa trận cầu thủ. Đem số 7 Phoenix thay đổi. 4 tên chuyên công kích. Phía trước trận xếp thành một hàng. Khí thế 10 phần. Bất quá, Simeone cách làm này chính là không thành công thì thành nhân. Nếu như bị Barcelona cắt bóng, như vậy hậu trường lực phòng ngự đơn giản liền cùng giấy. Đâm một cái là rách. Barcelona đám cầu thủ cũng đã nhìn ra. Thế là phòng thủ cường độ càng thêm cường ngạnh. Hy vọng có thể bức bách đối phương sai lầm. Từ mà tiến hành một lần hiệu suất cao nhanh chóng phản kích. Lý Minh Vũ một mực tới lui tại bên trong vòng phụ cận. Tùy thời chuẩn bị thổi lên phản kích kèn lệnh. Atletico Madrid đám cầu thủ trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh. Tâm tính đã hướng tới bình hòa. Mặc dù biết mình bây giờ vẫn là lạc hậu. Nhất định phải nhanh dẫn bóng san đều tỷ số điểm số. Nhưng là dù sao đều là cầu thủ chuyên nghiệp. Tỉnh táo lại về sau. Tiếp tục quán triệt lấy Simeone mạch suy nghĩ. Tầng tầng hướng về Barcelona trận địa thấm vào. Suarez đã bỏ lỡ nhiều lần cơ hội tốt. Mặc dù hắn đối Barcelona hậu phòng tuyến rõ như lòng bàn tay. Đổi loại thuyết pháp, Barcelona hậu phòng tuyến đối hắn giải. Cũng là phi thường đúng chỗ. Vừa thay đổi trận hậu vệ trung tâm Araujo gắt gao đi theo Suarez bên người. Căn bản không cho Suarez có nhận banh cơ hội. Tuổi trẻ Araujo tại thay đổi trận trước đó. Câu mần liền đã đem việc hắn muốn làm nói cho hắn biết. Chính là cuốn lấy Suarez. Không thể cho hắn bất kỳ không gian. Araujo ra sân về sau. Đem cái này chỉ lệnh quán triệt đến cực hạn. Nhiều lần lôi lôi kéo kéo. Để Suarez đều là không công mà lui. Mà lại thông minh Araujo còn không có trên lưng thẻ vàng. Cái này khiến nhiều lần ăn vào ám khuy Suarez vô cùng tức giận. Mình lúc nào nhận qua loại này khí a? Atletico Madrid lại một lần tiến công. Giữa trận cầu thủ đưa bóng phân đến đường biên. Nhìn thoáng qua trung lộ chọn vị trí. Trực tiếp lên chân truyền bên trong. Suarez phát hiện quả cầu này điểm rơi rất tốt. Liều mạng xông về trước suy nghĩ muốn đi tranh bóng trên không. Kết quả tại lên nhanh thời điểm. Cảm giác được sau lưng mình quần áo chơi bóng bị người hung hăng kéo một chút. Để thân thể của mình dừng một chút. Kết quả tái khởi nhanh thời điểm. Đã không còn kịp rồi. Bóng đá bị xuất kích Ter Stegen hai tay đánh ra đường biên. Suarez quay đầu nhìn lại. Araujo một mặt vô tội giơ cao lên hai tay của mình. Biểu thị vừa rồi mình là trong sạch. Nhìn xem làm bộ Araujo. Suarez như là sư tử bị chọc giận. Vọt tới Araujo trước mặt. Dùng trán của mình đỉnh lấy trán của đối phương. Ân cần thăm hỏi đối người phương ra thô tục dâng lên mà ra. Araujo trong mắt lóe lên một tia giễu cợt. Sau đó như là bị sợ hãi tiểu cô nương. Liên tục lui lại. Làm ra một bộ căn bản không dám cùng đối phương tranh luận bộ dáng. Đây càng thêm để Suarez giận không kềm được. Muốn đuổi theo Araujo tiếp tục phun thô tục. Trọng tài chính cái còi tiếng vang lên. Để Suarez đại não hơi tỉnh táo một chút. Nhìn xem cau mày đi tới trọng tài chính. Suarez lớn tiếng hô nói. Tiên sinh, vừa rồi hắn ở phía sau túm y phục của ta. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. Chẳng lẽ người cũng không nhìn thấy sao? Trọng tài chính một mặt nghiêm túc nói. Xin chú ý ngươi tìm từ. Nếu có phạm lỗi, ta sẽ thấy. Suarez còn muốn lại nói cái gì? Nhưng nhìn đến trọng tài chính nghiêm túc ánh mắt cùng sờ về phía túi hắc thủ. Hắn chỉ có thể phẫn nộ nhổ một ngụm nước bọt. Quay đầu rời đi. Trọng tài chính đem Araujo gọi vào bên người. Nghiêm túc nói. Người một chút động tác đã bị ta nhìn thấy trong mắt. Ta hy vọng ngươi tốt nhất giảm bớt dạng này tiểu động tác. Bằng không mà nói. Ta sẽ cân nhắc cho ngươi một trương thẻ vàng. Araujo biểu thị mình không có tiểu động tác. Nhưng là trọng tài chính cũng không nói gì nữa. Tiếng còi để tiếp tục tranh tài bắt đầu. Atletico Madrid đường biên cầu ném ra vùng cấm địa trước Suarez cùng Araujo lại dây dưa đến cùng một chỗ. Bóng đá rất nhanh liền từ đường biên truyền ra. Barcelona xuất hiện phòng thủ to lớn sai lầm. Vừa đường lại bị đối phương một cái liên tục 2-1. Đem chọn đầu đường biên cho đánh xuyên qua. Llorente như là một con khoái mã tầm thường xông về ranh giới cuối cùng. Suarez cũng là thật nhanh muốn vùng thoát khỏi Araujo. Đến vùng cấm địa bên trong đoạt điểm. Nhưng là Araujo làm sao có thể cho hắn cơ hội như vậy đâu. Trực tiếp ôm lấy Suarez eo. Tại ở ngoài vùng cấm. Đem hắn để ngã xuống đất. Trọng tài chính thấy được. Nhưng là đã có Atletico Madrid còn lại cầu thủ xông vào đến vùng cấm địa bên trong. Cho nên, trọng tài chính tịnh không có để ý. Làm ra tiếp tục tiến công thủ thế. Llorente nhìn thoáng qua vùng cấm địa bên trong. Phát hiện Barcelona phòng thủ trở về thủ rất nhanh. Thế là một cước phi thường xảo trá thấp phẳng cầu. Trực tiếp đưa bóng quét về vùng cấm địa bên trong. Loại này cao tốc thấp phẳng cầu. Tại vùng cấm địa bên trong là phi thường dễ dàng phát sinh chiết xạ hoặc là phản lưới. Cho nên, Barcelona đám cầu thủ đều là phi thường chú ý. Trở về thủ đúng chỗ Alba ngã xuống đất đưa bóng đá ra ranh giới cuối cùng. Quả cầu này vô cùng nguy hiểm. Atletico Madrid phạt góc, nhưng là trọng tài chính tiếng còi bỗng nhiên dồn dập vang lên. Trên sân bóng xuất hiện một vài vấn đề. Suarez tại bị đánh ngã về sau. Araujo cũng thuận thế ngã xuống bên cạnh hắn. Mắt thấy một lần tuyệt hảo tiến công cơ hội. Cứ như vậy bỏ qua. Suarez lửa giận lập tức liền làm cho hôn mê đầu óc của mình. Bò sau khi thức dậy Suarez. Tròng mắt đỏ bừng. Vọt tới Araujo trước mặt. Mở ra máu của mình bồn miệng lớn. Trực tiếp cắn được một mặt mộng bức Araujo trên bờ vai. Một tiếng hét thảm, Araujo liều mạng thôi táng hung tàn Suarez. Hiện trường đám cầu thủ tất cả đều mộng bức. Ngọa tào, cái kia cắn người Suarez lại về đến rồi. Barcelona đám cầu thủ phản ứng rất nhanh. Mau tới trước đem Suarez kéo ra. Nhưng là Araujo đem mình quần áo chơi bóng kéo xuống. Nhìn xem đẫm máu giấu răng. Cũng là một mặt lòng còn sợ hãi. Huấn luyện viên. Người thế nhưng là hại khổ ta. Hai cái huấn luyện viên trưởng biểu lộ hoàn toàn khác biệt. Simeone khi nhìn đến Suarez cắn người thời điểm. Trực tiếp ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Xong đời. Coleman thì là tại sửng sốt một chút về sau. Trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Điên cuồng vọt tới thứ tư quan viên trước mặt. Hướng hắn lên án lấy Suarez việc ác. Nhưng là ở hai mắt của hắn chỗ sâu. Thì là che giấu một tia không muốn người biết ý cười. Mà trên trận bị người kéo ra Suarez. Thì là như là một bộ cái xác không hồn. Một mặt không thể tin được. Hắn không thể tin được vừa rồi mình lần nữa làm ra cắn người động tác. Hắn phi thường minh bạch cái này đối với mình ý vị như thế nào. Đối với đội bóng ý vị như thế nào. Đối tại nghề nghiệp của mình kiếp sống ý vị như thế nào. Hắn tại bị Araujo đánh ngã về sau. Chờ mắt nhìn mình theo vào cầu bỏ lỡ cơ hội. Mà lại trọng tài chính cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Trong lúc nhất thời, Suarez đầu óc trống rỗng. Hắn lúc đó cũng không có phát hiện mình đã phẫn nộ tới cực điểm. Hắn hoàn toàn bị mình thú tính khống chế được. Lần nữa làm ra cắn người cử động. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.